Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, tiên thảo cho ai? Ta quyết định. Phong Sơn, Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng cười lạnh, ngươi đây là muốn cùng thiên hạ là địch. Cao đẳng hồn sư hồn hoàn 80% thì là tới từ tinh đấu đại xâm lâm. Người đây là gãy mất bao nhiêu người cường giả chi lộ. Tuyết Dạ Đại Đế lập tức khom người nói. Tuyết Dạ nhất định sẽ đem giáo hoàng mệnh lệnh của bệ hạ thông báo đại lục. Như thế nghe lời, ngươi không có lòng tốt à. Như vậy, thuận tiện đem ngươi hoàng cung đưa ra đến. Sau này sẽ là ta ở trên trời đấu vạn thú điện. Còn có thiên đấu đế quốc 3 phần thu nhập, muốn cống hiến ra đến. Tiểu Cửu cười híp mắt nói, ngươi, Tuyết Dạ Đại Đế cảm giác đây chính là một cái ma quỷ. Hắn mặt lạnh lùng, đi một cái lễ, lập tức cáo lui, hắn sợ lưu lại nữa, sẽ bị tươi sống tức chết. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tiểu Cửu, đã sớm ngây dại, hài hước, khôi hài, cường đại, tàn nhẫn, tâm tư kín đáo. Vóc người vẫn còn so sánh Đái Mộc Bạch đẹp trai. Mấu chốt nhất là tóc cũng cùng chính mình giống nhau là màu đen. Đây quả thực là tuyệt phối a. Đái Mộc Bạch nhìn lấy Chu Trúc Thanh dùng vẻ mặt như vậy nhìn chăm chú Tiểu Cửu. Trong lòng của hắn cảm thấy khó chịu dị thường. Nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt thì có như vậy một tia khó chịu. Chữ Phong Chí đi lên phía trước, hướng về Tiểu Cửu cười nói, vạn thú điện chắc chắn dương danh thiên hạ. Tiểu Cửu, lần trước nói với ngươi, cưới nhà ta Vinh Vinh sự tình, suy tính thế nào? Chữ Vinh Vinh lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, cau mày nói, hừ, ta cũng không muốn sớm như vậy lấy chồng, đính hôn cũng được. Chữ Phong Chí ha ha cười nói, chỗ nào tìm tốt như vậy con rể đâu? Áo tư tạp trên mặt nhất thời tối sầm lại, hắn cảm giác cùng Đái Mộc Bạch là huynh đệ khó khăn. Chu Trúc Thanh nhẹ cắn môi một cái, tâm lý có chút hâm mộ, người ta phụ mẫu đều vì con cái của mình cân nhắc. Nàng đâu? Phụ mẫu chỉ nhàn nhạt nói một câu, các ngươi tỉ muội người nào giết người nào, còn sống cái kia cũng là gia tộc người thừa kế. Gì sự máu lạnh? Đột nhiên, Chu Trúc Thanh có loại âu yếm đồ vật muốn bị cướp đi thất lạc. Nàng theo bản năng đưa tay ra, muốn đi kéo Tiểu Cửu cánh tay, có thể lại cảm thấy rất không thích hợp. Rút tay trở về, Tiểu Cửu lắc lắc đầu nói, Vinh Vinh chưa hẳn thích ta, dưa hái xanh không ngọt. Chữ Vinh Vinh tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng đúng, ta muốn tìm một cái ta có thể khi dễ người. Tuyệt đối sẽ không tìm một cái có thể khi dễ ta. Chữ Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm Đấu La thì là gương mặt vui vẻ. Hắn mới không muốn nhỏ Cửu Thành vì tông môn thực tế trưởng khống giả. Vậy hắn chẳng phải là bị Tiểu Cửu hố chết. Xú tiểu tử, liền biết cái kia ảnh ma Đấu La không đánh chết ngươi. Ngươi hồn kỹ đều dùng, muốn không chúng ta luận bàn một chút. Kiếm Đấu La nóng lòng muốn thử, thừa dịp có thể đánh thắng, nhất định phải qua tay nghiện. Tốt, ta còn có dung hợp hồn kỹ, sinh mệnh tước đoạt, vừa tốt cũng muốn thử xem uy lực. Lão Kiếm, tới đi, Tiểu Cửu cười ha ha. Kiếm Đấu La mặt tối sầm, lão phu làm sao quên, ngươi là yêu nghiệt. Được rồi, lão phu lần sau đang tìm ngươi luận bàn. Độc Đấu La vốn là nghe chữ Phong Chí muốn chọn rể, tâm lý rất không thoải mái, thế nhưng là nghe xong hai cái tiểu gia hỏa đều không coi trọng đối phương, nhất thời cao hứng không được, vỗ Tiểu Cửu bả vai nói, đi, cùng lão phu đi uống rượu. Lúc này thời điểm, Độc Cô Nhạn cũng theo đám người phía sau đi tới, một thanh thì ôm lấy Tiểu Cửu cổ, được, a. Tiểu Cửu ngươi đều thành giáo hoàng, về sau có người khi dễ tỉ tỉ ta, ngươi có thể được đánh cho ta hắn. U Nguyệt Phong lang hoàng xem xét lại có một cái xa lạ mẫu nhân loại cũng dám tập kích tiểu cửu, lập tức nhe răng, ai biết bị độc cô nhạn hung hăng trên đầu gõ một cái. Giống cái gì? Tỷ tỷ ta trước đó thế nhưng là cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng nhau chơi đùa. Tê không thể trêu vào a. U Nguyệt Phong lang hoàng nhất thời ngẩn ngơ, lập tức nịnh nọt dùng đầu cọ sát độc cô nhạn. Bản hoàng đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi làm sao còn tưởng thật. Nhân loại, ngươi không biết ta bản mệnh hồn kỹ gọi trở mặt sao? Ngào ta biến cho ngươi xem. Tiểu Vũ che mặt, nàng cảm giác đầu này sói không cứu nổi. Quá nhiều mất mặt. Phất Lan Đức nhìn lấy tiểu cửu cùng một đám phong hào đấu la hàn huyên. Giờ mới hiểu được, tiểu cửu thân phận đã như trước kia không đồng dạng. Tên tiểu tử thúi này hiện tại cũng lăn lộn phong hào đấu la vòng. Mà Đường Long thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, làm tiểu cửu ánh mắt quét về phía hắn là, trong đầu hắn đã có mình bị vuốt sói xé nát tràng cảnh. Mà Đường Nguyệt Hoa thì là ngăn tại Đường Long trước người cười nói. Tiểu cửu, ngươi hôm nay lập huy đã chọn, không cần thiết để ý một cái nho nhỏ hồn tông đi. Hắn còn không đáng cho ta động thủ. Tiểu cửu ý vị thâm trường nhìn lấy Đường Nguyệt Hoa nói. Ta biết, Hạo Thiên Tông muốn lôi kéo tiểu tam. Thế nhưng là ta dám cá với ngươi. Sự tình tuyệt đối sẽ không giống như ngươi nghĩ mỹ. Đường Nguyệt Hoa thở dài một hơi. Sau đó lôi kéo Đường Tam tay nói. Tiểu tam, nguyên bản ta không cách nào làm cho tông môn đáp ứng ngươi điều kiện. Thế nhưng là, hôm nay sau đó, Vạn Thú Điện quật khởi mạnh mẽ, tông môn nhất định sẽ cho nhị ca một cái công đạo, cũng cho ngươi một cái công đạo, hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, về tông môn. Đường Tam từ tốn nói, ta làm hết thảy cũng là vì ba ba, nếu như bọn họ thật nguyện ý dập đầu nhận lầm, tại ba ba trước mộ phần quỳ hoài không dày, ta nhất định tuân thủ lời hứa. Nhận tổ quy tông, hắn biết Hạo Thiên Tông muốn chính mình đối phó tiểu cửu, mà hắn cũng thừa cơ để những người này cúi đầu nhận sai. Dù sao hắn khẳng định là muốn cùng tiểu cửu có một trận chiến. Có Hạo Thiên Tông thế lực, hắn cũng có thể cùng tiểu cửu chống lại Tư Bản. Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Long đi cùng tông môn thương lượng. Phất Lan Đức cũng không muốn ở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Náo loạn chuyện lớn như vậy, về sau không tốt ở Trung A. Trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có đánh được rồi. Đi làm phách học viện, tìm Liễu Nhị Long, mọi người liền muốn cùng tiểu cửu cáo từ phân biệt. Tiểu cửu lại một phát bắt được tiểu vũ cánh tay nói. Đi với ta một chỗ. Ta có tuyệt phẩm tiên thảo muốn cho ngươi. Đại xà vừa mới cũng dám xuất toàn lực đánh bất ngờ ta. Chúng ta cùng đi cướp sạch vườn thuốc của hắn con. Tiểu cửu có thể không yên lòng tiểu vũ như thế theo Đường Tam đi. Nhất định phải đem tiên thảo cho tiểu vũ phục dụng mới được. Độc đấu la cười ha ha. Hiện tại hắn đều không thế nào quan tâm vườn thuốc. Hắn cầm một cái chế trụ Đường Tam bả vai nói. Ngươi cũng cùng lão phu đi. Nghe tiểu cửu nói. Ngươi có bản lĩnh thanh trừ thân thể ta độc tố. Đường Tam nghe xong có tiên thảo. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Lập tức nói. Để cho ta thanh trừ độc tố cũng được. Nhưng ta cũng muốn tuyệt phẩm tiên thảo. Được. Chỉ cần chữa cho tốt lão phu. Ngươi đem vườn thuốc xúc đều được. Độc đấu la không thèm để ý chút nào cười nói. Đồ vật là cho tiểu cửu vẫn là Đường Tam. Để bọn hắn hai anh em tự mình giải quyết. Hắn mới lười nhác quản. Sử lai khắc mọi người không yên lòng. Cũng theo độc cô bác cùng đi vườn thuốc của hắn con. Khi thấy cái kia mỹ lệ thần kỳ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc. Mỗi người đều tại cảm khái tạo hóa thần kỳ. Mà Đường Tam ánh mắt đột nhiên thì thẳng. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia hai gốc tuyệt phẩm tiên phẩm. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Đường Tam trong lòng âm thầm tính toán, có tuyệt phẩm tiên thảo, tăng thêm ám khí của ta, lại có thể có Hạo Thiên Tông trợ lực, ta chưa hẳn không thể cùng Tiểu Cửu nhất chiến. Đúng, bước đầu tiên chính là muốn nắm giữ Hạo Thiên Tông, chỉnh hợp tất cả lực lượng, sau đó đối kháng Tiểu Cửu. Đường Tam ánh mắt quét qua, ngoại trừ Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo bên ngoài, còn phát hiện 7 cây tuyệt phẩm tiên thảo. Nơi này tất cả mọi người tuyệt phẩm tiên thảo, ta đều muốn, vừa tốt cho Sử Lai Khắc Thất Quái cùng lão sư một người một gốc. Đường Tam quyết định muốn bồi dưỡng chiến hữu, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Độc Cô Bác. Ta không có vấn đề. Độc Cô Bác nhún vai, Tiểu Cửu lại lắc đầu nói, không có khả năng, chính ngươi dùng có thể, cho Tiểu Vũ dùng cũng được. Lão sư cái kia một phần không dùng ngươi quan tâm, còn lại đều là ta. Ta nói cho người nào mới có thể cho ai. Tiểu Cửu làm sao lại đem làm sao đồ tốt đưa cho ngoại nhân đâu. Chính mình ăn, hắn không thơm sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.